Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 283, chỉ điểm Giang Sơn. Một tiếng rên thảm vang lên, nhưng là Hiểu Mộng hơi hơi dùng lực, Thu Ly kiếm phá vỡ long thả cái cổ, máu tươi tràn ra ngoài. Người chớ làm loạn. Hạng Vũ giật nảy mình, gấp giọng nói, làm loạn là các ngươi đi. Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, ta nhẫn nại là có hạn, đừng có lại nghĩ đến giở trò gian. Người như giết hắn, các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Ngu Cơ nhìn qua Hiểu Mộng, trầm giọng uy hiếp nói, thật sao, muốn hay không thử một lần? Hiểu Mộng khóe miệng nhếch lên, không chút nào chịu yếu thế. Những cái kia thiên mệnh người không khỏi biến sắc, bọn hắn cũng không dám cầm long thà tánh mạng đến cược. Huống hồ cái này Hiểu Mộng nhìn qua thân thủ không tầm thường. Bọn hắn căn bản chưa từng thăm dò Hiểu Mộng nội tình. Lỗ Tiểu Thất, một người đàn ông để cho nữ nhân bảo hộ, người chỉ chút này tiền đồ. Chu Du nhìn phía Lỗ Kỳ, lên tiếng châm chọc nói. Lỗ Kỳ nắm chặt trong tay Tịch Diệt, khắp khuôn mặt là băng lãnh. Có dám hay không cùng ta đơn độc đánh nhau một trận? Thắng chúng ta thả ngươi rời đi. Quyết không nuốt lời. Chu Du nhìn xem Lỗ Kỳ biểu lộ, tiếp tục mở miệng kích động nói. Lúc này Lỗ Kỳ thâm thụ trọng thương. Mặc dù thực lực của hắn cao thâm mạt chắc, lúc này cũng khó có thể phát huy ra. 157 thế nào? Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lỗ Tiểu Thất, cũng có sợ thời điểm. Chu Du lắc đầu, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lỗ Kỳ nhìn qua Chu Du, nói nghiêm túc, tất cả mọi người nghe vậy, đều một mặt chấn kinh. Bọn hắn không ai nghĩ tới, bị trọng thương Lỗ Tiểu Thất, sẽ tiếp nhận Chu Du khiêu chiến. Hiểu Mộng nhìn qua Lỗ Kỳ, một bộ hỏi thăm biểu lộ. Rất tốt, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Lần này vô luận thắng bại, đều không cho khó xử đối phương. Chu Du đứng dậy, khắp khuôn mặt là đắc ý. Hắn cảm thấy Lỗ Kỳ tựa như ngư nhi. Tại hắn mồi nhử hạ lên câu, Lỗ Kỳ kéo lấy trọng thương thân thể, chậm rãi đi tới Chu Du trước mặt. Những cái kia sở quân lui ra khoảng cách, cầm hai người vây vào giữa, tạo thành một cái quyết đấu trang. Nếu không để cho ta tới thay ngươi ứng chiến đi. Hiểu Mộng từ tốn nói. Nếu như chuyện gì đều trốn ở sau lưng đàn bà, vậy liền không còn là Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Xoát, Tịch Diệt kiếm ra khỏi vỏ, bị Lỗ Kỳ giữ tại ở trong tay. Cẩn thận, Chu Du vung tay lên. Một đoàn to lớn lửa cháy mạnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Lỗ Kỳ đập xuống. Lỗ Kỳ cố nén thương thế, dùng lực lóe lên, lướt ngang ra mấy mét, hiểm hiểm tránh đi đoàn kia lửa cháy mạnh. Hỏa diễm oanh kích tới mặt đất, lại giấy lên hừng hực liệt hỏa. Không nghĩ tới Chu Du hỏa diễm lợi hại như thế, mà ngay cả thổ địa đều có thể thiêu đốt. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi trong nháy mắt, Chu Du liền thả ra ba đám lửa cháy mạnh. Lỗ Kỳ toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn bị lửa cháy mạnh đốt bên trong. Đau nhè răng trợn mắt, hô một tiếng, Chu Du tay đẩy, một trận lửa cháy mạnh phong độ thổi qua. Trên đất hỏa diễm chớp mắt hợp thành một mảnh, giống như biển lửa đồng dạng. Lỗ Kỳ bị ngọn lửa vây quanh, đập vào mắt đều là thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Lại như thế nào trốn tránh, cũng khó có thể tránh đi những ngọn lửa này. Đại Kiều nhìn qua hỏa diễm bên trong Lỗ Kỳ, không khỏi nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Hiểu Mộng muốn xuất thủ hỗ trợ, có thể Hạng Vũ bọn người đối xử lạnh nhạt nhìn qua nàng, khiến nàng rất là bất đắc dĩ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Hiểu Mộng có thể tùy tiện đánh bại tại chỗ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như mấy cái thiên mệnh người liên thủ, Hiểu Mộng tự nhận tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Lỗ Kỳ bị đốt vô cùng thê thảm, hắn cắn chặt hàm răng. Tịch Diệt trên thân kiếm ngưng ra một đạo hoa mỹ kiếm quang. Xoát, Lỗ Kỳ cả người bất thình lình hóa thành một đạo lưu quang. Thủng trùng trùng điệp điệp lửa cháy mạnh, hung hăng bắn về phía Chu Du. Cẩn thận, đám người gấp giọng nhắc nhở. Thế nhưng là đã chậm. Chu Du đang tại không ngừng phóng thích hỏa diễm, phong mượn lửa thế, vù vù rung động, căn bản nghe không rõ thanh âm bên ngoài. Vèo một tiếng, Lỗ Kỳ hóa thành lưu quang trong nháy mắt theo Chu Du thân thể đâm tới. Chu Du trợn to hai mắt, nhìn qua trên người lỗ thủng lớn, một mặt không cam lòng ngã trên đất. Nơi này không phải là vương giả hẻm núi, người chết cũng không biết trọng sinh. Lỗ Kỳ xuất hiện sau lưng Chu Du, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở phì phò. Một kích này, cơ hồ đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Một chiêu này, chính là khai thiên 36 thức một trong, chỉ điểm giang sơn. Chu Du đại nhân, Tiểu Kiều nhìn qua ngã xuống đất Chu Du, trên mặt cực kỳ bi thương, bước nhanh chạy tới, cầm Chu Du thân thể ôm vào trong lòng. Lúc này Chu Du, thân thể dần dần băng lãnh, sớm đã không có nửa phần sinh cơ. Lỗ Tiểu Thất, người giết Chu Du đại nhân, ta muốn ngươi đền mạng. Tiểu Kiều đứng người lên, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Xoát, Lỗ Kỳ dưới thân xuất hiện một cỗ gió xoáy, cầm Lỗ Kỳ cuốn bay. Màu hồng phiến tử bị Tiểu Kiều dùng lực hất lên, hướng về Lỗ Kỳ cắt chém mà đi. Mắt thấy phiến tử liền muốn đánh trúng Lỗ Kỳ, bất thình lình Thu Ly kiếm phát sau mà đến trước, cầm phiến tử cản lại. Thu Ly kiếm lần nữa bay trở về Hiểu Mộng trong tay. Hiểu Mộng tiếp kiếm nơi tay, lần thứ hai chống đỡ Long Thả cái cổ. Thế nào, thua không nhận nợ phải không? Hiểu Mộng nhìn qua Tiểu Kiều, nếu là quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Tiểu Kiều trong mắt tràn đầy cừu hận, tay cầm thành quyền, thân thể liên tục run rẩy. Muội muội, ngươi ngàn vạn lần phải tỉnh táo, Đại Kiều nhẹ giọng khuyên nhủ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu như ngươi lần trước không cứu Lỗ Tiểu Thất, Chu Du đại nhân sẽ không phải chết. Tiểu Kiều nhìn qua Đại Kiều, tâm tình một trận mất khống chế, lớn tiếng trách cứ. Đại Kiều trợn mắt hốc mồm, bị thân muội muội logic khiến cho á khẩu không trả lời được. Rõ ràng là Chu Du cố ý khiêu khích Lỗ Tiểu Thất, bị Lỗ Tiểu Thất tàn huyết phản sát, làm sao trách nhiệm ngược lại rơi vào trên người mình? Lỗ Tiểu Thất, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, có dám hay không ứng chiến? Tiểu Kiều lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ cười khổ một hồi, hôm nay vết thương mình từng đống, toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, như thế nào còn có thể tái chiến? Ngươi thật muốn đánh à? Ta thay Tiểu Thất xuất chiến. Một thanh âm lạnh lùng nhớ tới, đã thấy Hoa Mộc Lan từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hoa Mộc Lan sau lưng là Mị Nguyệt Vương Chiêu Quân bọn người. Hoa Mộc Lan trên mặt tràn đầy âm lãnh, nàng nắm trọng kiếm, đứng ở Lỗ Kỳ phía trước, giống như một mặt bền chắc không thể gầy thuẫn. Thái Văn Cơ phóng thích ra trị liệu lực lượng, trợ giúp Lỗ Kỳ khôi phục thương thế. Mộc Lan tỷ tỷ, hắn giết chết Chu Du, ngươi còn muốn bảo đảm hắn? Tiểu Kiều lau khóe mắt nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất. Tiểu Thất là của ta nam nhân, dựa vào cái gì nam nhân của ngươi có thể giết chết ta nam nhân? Nam nhân của ta liền không thể giết chết ngươi nam nhân? Hoa Mộc Lan còn chưa nói chuyện, Mị Nguyệt liền đoạt trước nói, theo các ngươi ý tứ, hôm nay là sắp đại chiến một cuộc. Hạng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn bên này có Hạng Vũ, Ngu Cơ, Trang Chu, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Đắc Kỷ, Tôn Thượng Hương bảy cái thiên mệnh người. Mà đối diện, có Hoa Mộc Lan, Mị Nguyệt, Vương Chiêu Quân, Angela, Thái Văn Cơ, Siranui Mai sáu cái thiên mệnh người. Còn có Tuyết Nữ, Lộng Ngọc, Hiểu Mộng cùng Diễm Linh Cơ bốn cái cao thủ. Thật đánh nhau, Hạng Vũ bọn hắn không có phần thắng chút nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.